Tự Bà khuôn mặt bỗng tái xanh gằn lên, nhưng Tự Bạch vẫn giữ nguyên cái độ lạnh nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net